Thời đại mới biến động, chương 41 dấu vết chiến tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghiệm rồi, là đám máy bay không người lái chúng ta mô phỏng theo Senior. 72 không, nghe mẹ nuôi mình nói tới việc thử nghiệm Gaia thành công mỹ mãn, Andrew sực nhớ tới những thứ mà anh nhìn thấy lúc tới căn cứ Laputa. Chiếc máy bay không người lái khổng lồ di chuyển với vận tốc siêu thanh và có khả năng tấn công xuyên lục địa. Nó được trang bị kỹ lưỡng với khả năng xông vào không phận bị giới hạn để hỗ trợ những tổ đội đang gặp khó khăn, và sau đó rút lui trước khi tên lửa đuổi tới. Dự án thì đã có từ lâu, chỉ là với những vũ khí cần thiết thì rất khó để mà ngắm bắn, chứ đừng nói là ngắm bắn chuẩn xác tới mức có hỗ trợ bộ binh. Với tốc độ hơn 3.000 m/s nên mỗi giây nó vượt qua một quãng đường khó có thể tưởng tượng nổi. Đến cả những viên đạn từ khẩu gao 8 treo phần bụng dưới của nó còn không phản ứng kịp thế thì ngắm bắn kiểu gì? Đừng nói là ngắm chuẩn, không bắn trúng quân mình đã là may mắn lắm rồi. Kể cả sau khi thay khẩu gao 8 bằng vũ khí tân tiến hơn thì vẫn gặp vấn đề đó. Mặc dù những phi công lão luyện của có thể gia tốc tư duy cùng phản xạ của mình gấp 4 lần, thì thời gian để họ phản ứng vẫn quá ngắn để có thể làm ra quyết định tử tế. Dù sao, chiếc máy bay không người lái này được thiết kế đối đất lại là những mục tiêu cơ động cũng như xảo quyệt nên những vũ khí thông thường của máy bay chiến đấu là không thể sử dụng. Những mảnh vụn từ tên lửa không đối không có hiệu quả với mục tiêu to và dễ bị thương tổn, chứ mục tiêu dưới đất sẽ không có lo lắng như vậy. Tên lửa từ ngoài tầm nhìn là một lựa chọn, nhưng nếu mà mục tiêu ở trong đô thị thì không khác nào tuyên chiến. Đương nhiên, nếu bây giờ dòng UAV này được đưa vào sử dụng thì cũng có nghĩa là những vấn đề đó đã được giải quyết. Dù sao, việc con người không phản ứng kịp thì không có nghĩa là máy tính không thể phản ứng. Năng lực tính toán của một siêu máy tính có nghĩa là máy bay siêu thanh đó có thể tự tính toán phương thức tiếp cận chiến trường, và xả đạn chính xác trong khi vọt qua mọi thứ với tốc độ gấp 9 lần âm thanh. Bởi giờ chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm nên mới để Gaia điều khiển chiếc UAV đó đúng không? Quảng cáo, event, dù sao chúng ta cần thêm dữ liệu để xây dựng một trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, và chiếc UAV đó cũng như một số máy bay khác thực sự rất có hiệu quả trong việc xử lý đám phiền phức bên Himalaya. Serafina nhanh chóng đáp lời anh, vậy cái vụ lở tuyết tuần trước nữa chính là do chúng. Hôm đó nhìn đài truyền hình báo tin anh cũng không để ý lắm, dù sao thì dãy Himalaya có chứa khá nhiều thứ linh tinh. Một trong những địa điểm tụ tập siêu nhiên sinh vật tại châu Á mà. Có ai đó dở hơi lên và gây ra lở tuyết thì cũng không đáng chú ý lắm. Cùng lắm thì lại tranh chấp trung ấn. Đương nhiên rồi, vậy là đám dự án bị hạn chế đó cũng sẽ được sản xuất và đưa vào sử dụng sớm thôi à. Nếu mà khúc mắc kỹ thuật đó đã được gỡ bỏ bởi sự xuất hiện của Gaia, thì cũng không có lý do này mà để lại những thiết kế đã phủ bụi trong kho tài liệu nữa. Hoàn toàn có thể đưa ra sử dụng để cải thiện tình hình trị an hiện tại. Chúng ta cũng đã bắt đầu lôi đám tài liệu mật đó ra và hiện đại hóa cũng như thay đổi một số thiết kế cho phù hợp điều kiện hiện tại, nhưng phần lớn chúng ta cũng đã đưa vào sản xuất rồi. Giọng khẳng định của Serafina làm cho anh cũng thầm lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew thầm nuốt nước bọt khi nghĩ tới cuộc chạy đua vũ trang siêu nhiên mà những quyết định này sẽ dẫn tới. Chiến tranh lạnh hoàn toàn có thể diễn ra một lần nữa, khi mà ai cũng đua nhau tìm được con. Át chủ bài, cho thế lực quốc gia của mình, thêm vào sự gia tăng trong những sự kiện siêu tự nhiên, chẳng mấy chốc mà thế giới sẽ loạn khi mà các chính phủ cố gắng để giữ gìn trật tự. Hy vọng các quốc gia lớn không làm chuyện gì điên rồ với đám vũ khí của họ, bởi hiện tại thì trữ lượng nguyên tử cũng thừa đủ để đưa thế giới về thời kỳ đồ đá. Quảng cáo, event, không có một sinh vật siêu tự nhiên nào có thể chống lại sức công phá của vũ khí hạt nhân hiện đại. Và cũng không một sinh vật siêu tự nhiên nào có thể chạy khỏi thứ vũ khí có tốc độ gấp 30 lần âm thanh bắn từ một chiếc vệ tinh. Nên là ít nhất trong thời gian gần, chúng ta không cần lo lắng trật tự thế giới bị đảo lộn. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, hai người đã đi hết quãng hành lang và bước ra vào một nơi khác, một căn phòng cao tới tận 6 mét và đủ rộng để chứa đựng một hội trường. Đây chính là tổng hành dinh của Panopticon, nơi mà những nhân viên cao cấp tụ tập. Nói là vậy chứ với tính chất nhiệm vụ mà những người ở đây thực hiện thì phân chia thành những đoàn đội thông thường chỉ tổ phí sức. Cho dù thỉnh thoảng mới có người tới thì nơi này vẫn thuộc mức độ an ninh cao nhất tại căn cứ Laputa, và chỉ một số người có quyền hạn cấp 5 trở lên được ra vào tự do. Được thiết kế để chống lại chiến tranh hạt nhân vào thời kỳ căng thẳng Liên Xô. Hoa Kỳ, nơi này hoàn toàn có thể hoạt động như một căn hầm trú ẩn cho những nhân viên cao cấp với đầy đủ lương thực cũng như vật tư dự trữ cùng hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Sau những năm 2000, sau khi căng thẳng khối Xô Mỹ dịu đi thì nơi đây cũng được sửa soạn lại để thích hợp hoạt động trong thời đại mới. Chiến tranh điện tử dẫn tới yêu cầu bảo vệ an ninh máy chủ cũng như cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy căn phòng này chứa máy chủ dưới mặt đất của Gaia và là nơi xử lý dữ liệu cho tổ chức. Căn phòng khổng lồ tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng này hiện tại chỉ có vài người. Dù sao, nơi đây cũng chỉ là một văn phòng, tượng trưng mà thôi, cùng lắm thì sẽ có vài kho chứa vũ khí khẩn cấp. Nơi ở cũng như những thứ đặc thù của cấp bậc này đều được phân bố trong căn cứ, nên cái chỗ này phần lớn là thùng rỗng kêu to. Ít ra thì nó cũng là nơi khá an toàn để đặt siêu máy tính cũng như hệ thống phân tích dữ liệu. Hai người bước vào không gian rộng lớn được soi sáng bởi những chiếc đèn LED và Serafina ngay lập tức đi về phía hệ thống cụm server. Khoan đã, mẹ làm gì đấy? Cái này là vấn đề bên công nghệ thông tin mà. Quảng cáo, event, kiểm tra hệ thống của Gaia, bên công nghệ thông tin là một chuyện, ta cũng cần tiến hành xử lý bảo vệ cho quá trình này nữa chứ. Coi như là hỗ trợ ON để đảm bảo cho hệ thống không bị phá hoại bởi các thủ đoạn siêu tự nhiên đi. Vừa nói, Serafina vừa tiếp xúc với hệ thống ma trận pháp thuật bảo vệ cho cụm server. Hàng chục dòng ký tự màu vàng sáng lên, bao trùm lấy cả hai người. Chỉ tính riêng những ngôn ngữ anh nhận ra, Andrew đã phát hiện hơn 8 loại ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Latin, cổ tiếng Hy Lạp, Hebrew, thậm chí còn cả một số ngôn ngữ Anh khá chắc là có từ 5.000 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ma trận phức tạp đến khó tả này là thành quả của Peyton Owen, một vị ma pháp sư có tiếng trong căn cứ, phụ trách thiết kế phòng thủ. Đương nhiên, bình thường thì những ma trận ma thuật do ông ta thiết kế gần như không thể phá vỡ. Chỉ là, đây không phải tình huống bình thường. Với tốc độ vượt xa người thường cùng với sự chính xác của một chiếc máy, bà ta bắt đầu biên soạn các mô hình pháp thuật để hỗ trợ phòng thủ cũng như gia tăng khả năng tự hồi phục của ma trận. Không nói đến khả năng phòng ngừa bản thân bị cưỡng ép thay đổi của ma trận pháp thuật thì riêng việc viết đè lên ma thuật khác cũng là. Vậy là Gaia sẽ là siêu máy tính kết hợp khoa học công nghệ cũng như năng lực siêu nhiên. Có thể nói vậy đi. Đến đó, thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa, nên Andrew cũng lựa chọn im lặng ngắm nhìn mẹ nuôi mình làm việc. Cách chương.